Vãn Thiên Hà, chương 21, góc truyện audio.com. Con ngươi đen nhánh nhìn Lý Nhược Phi tựa như danh kiếm sắc bén. Nhược Phi, ta muốn nói với ngươi, mai sau khó khăn đau khổ càng nhiều. Cho dù đau đớn gãy cánh, chỉ cần còn sống, vẫn có thể tiếp tục bay lên. Hơn nữa còn lợi hại hơn. Trong vô tình, thoáng cái đã qua 10 năm, cảm tình vô thanh vô tức trưởng thành trên thảo nguyên. Thẩm thấu trong sinh mệnh, một năm lại một năm càng tươi tốt không ngừng. Trong căn phòng nhỏ góc đông nam phủ thái tử, dưới ánh nến Triệu Mạnh Húc không ngừng mô phỏng nét chữ trên tấm thiếp. Lồng ngực đột nhiên quặn đau, một búng máu phun lên trên giấy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, chăm chú nhìn ngọn nến đỏ rực, lại nở nụ cười mờ ảo nhu hòa. Đẩy xong cửa, ánh trăng treo trên cao kia, phản chiếu ánh sáng nhu hòa lên mặt đất, Triệu Mạnh Húc khắc giọng nói, yên nguyệt năm xưa đã không còn yên nguyệt năm xưa đã không còn sơ nhụy. Không cần nóng lòng, đợi ta thêm một thời gian, ta sẽ nhanh chóng bầu bạn bên nàng, trong mắt lại hiện ý vui mừng. Lý Nhược Phi mộng một giấc thật dài, đủ loại sắc thái, ngọt ngào đến không nỡ tỉnh dậy. Lý Nhược Phi 9 tuổi, Nhan Sung Vũ 14 tuổi. Lý Nhược Phi giết báo tuyết, thiếu Nhan Sung Vũ, trên cánh đồng tuyết mênh mang mờ mịt Nhan Sung Vũ nhặt Lý Nhược Phi về. Lý Nhược Phi 10 tuổi, Nhan Sung Vũ 15 tuổi, trong Nam Viện Vương Phủ, sư phụ Ba Cách Ân mới dạy vài chiêu thức đấu vật. Hắn liền vội vàng chạy đi tìm Nhan Sung Vũ đấu thử. Nhan Sung Vũ thân cao lực lớn, Lý Nhược Phi hì hì cười tiến ra phía trước. Cong người bổ nhào lên, hai người cùng ngã xuống đất, cự ly gần trên đất hiệu quả làm suy yếu lực đạo của Nhan Sung Vũ. Đầu gối Lý Nhược Phi gắt cao chế trụ tại thắt lưng Nhan Sung Vũ. Bẻ đốt ngón tay, khóa yết hầu toàn bộ giống như khuôn như mẫu, vô cùng đắc ý hỏi, có phục không? Nhan Sung Vũ hai chân dụng lực, quấn lấy thắt lưng Lý Nhược Phi, xoay người một cái, ngược lại chế trụ hắn. Đầu gối kẹp chặt khuỷu chân hắn, vặn cổ tay, đè người lên, cười nói, có phục không? Lỗ tai hai người đồng thời phát đau, một đôi tay mềm mại véo thật mạnh, trong lòng ai thán một tiếng, lập tức cá chép trở mình ngoan ngoãn đứng dậy. Một chiêu này của Hất Chỉ Hương, tư thế thuần thục, lực đạo tinh chuẩn, giống như đã luyện qua ngàn lần vạn lần, cười mắng, hai tên tiểu tử thối, không được đánh nhau trong nhà. Muốn đánh thì ra ngoài khi dễ người khác đi. Lý Nhược Phi 11 tuổi, Nhan Sung Vũ 16 tuổi. Lý Nhược Phi giết chết đại ca Lý Thành Phi, Nhan Sung Vũ đổi tất cả đám người trước mặt, dẫn hắn từ Vương Phủ chạy đến Yến Chi Quan. Dọc đường, Nhan Sung Vũ luôn ôm hắn, chỉ nói một câu, không cần sợ, chỉ cần ta còn sống, ai cũng không thể bắt ngươi đền mạng được. Sau khi Nhan Sung Vũ bị phụ thân đánh đến hôn mê, vẫn luôn nắm chặt tay Lý Nhược Phi, dù bị nắm đến xanh tím một mảng đáng sợ, nhưng trong lòng lại bình an hỉ lạc. Lý Nhược Phi 12 tuổi, Nhan Sung Vũ 17 tuổi, Nhan Sung Vũ dẫn hắn Bôn Lang Nguyên, nói, người Lãng Quốc chúng ta học đánh trận, cần phải quan sát sói đi săn như thế nào. Con sói đỉnh đầu trắng toát gắt gao quan sát con linh dương béo tốt nhanh nhẹn. Cả hai lẳng lặng theo sau, linh dương lúc ngủ luôn dòng tai nghe ngóng. Con sói cũng không nóng vội hành động, chọn một nơi không xa mà tử thủ. Cả hai áp trên chúng tuyết theo dõi, đôi người sáng rực như đao, không hề thấy lạnh. Sau bình minh, linh dương vừa tỉnh dậy. Con sói nhân cơ hội linh dương ngủ một đêm bụng tích nước tiểu không có khả năng chạy trốn. Nhảy bổ đến, nhìn thấy máu nơi cổ linh dương bắn ra trên đất tuyết. Nhan Sung Vũ nói, bắn, Lý Nhược Phi lập tức dương cung lắp tên, bắn thẳng về con sói. Mũi tên cắm phập vào phần mông, xuyên qua bụng dưới, hai người bước lại bên cạnh sói. Nhan Sung Vũ vừa lột da vừa nói. Muốn đánh trận, trước tiên cần phải học được nhẫn nại. Linh Dương là đứa trẻ lanh lợi của Thảo Nguyên. Ban đêm ngủ cũng rất cảnh giác, không thể tiếp cận, nhưng con sói vẫn nhẫn nại cả một đêm. Như vậy mới có được cơ hội tốt nhất để săn mồi. Thắng lợi không thể đắc ý tự mãn, phải đề phòng phía sau. hơn nữa chính là, muốn giết sói thì nhất định phải bắn chết. Bắn thương 10 con sói, không bằng bắn chết một con. Đứng dậy, đôi tay dính đầy máu sói, mỉm cười vuốt ve gương mặt Lý Nhược Phi. Hiểu rồi chứ, vệt máu tươi in trên gương mặt như ngọc, tựa như dấu tích khắc sâu vào da thịt, vào xương cốt, mang theo mùi vị của số mệnh, cả đời không thể phai nhạt được. Lý Nhược Phi 13 tuổi, Nhan Sung Vũ 18 tuổi. Nhan Sung Vũ tiếp nhận chức Nam Viện Vương đóng quân Yến Chi Quan. Trước một tháng, Nhan Sung Vũ dẫn Lý Nhược Phi đến vách núi cao nhất phía Tây Thảo Nguyên. Nhan Sung Vũ nói, chim ưng trên trời, sói trắng dưới đất, đều là những loài hung hãn thông minh nhất. Lam Nham ưng nơi này, lại là vua của loài ưng. Cánh có thể sải rộng hơn trượng, vỗ cánh có thể đẩy được tảng đá lớn, bay lượn trong không trung cả ngày lẫn đêm tốc độ không hề suy giảm. Từ trong ổ trên mỏm đá đỉnh núi con Lam Nham ưng này đang ném 3 con chim non chưa đầy một tháng xuống sườn núi. Dưới sườn núi trăm trượng, lộ ra đá vụn cỏ hoang, 3 con chim non kêu gào thảm thiết, chim mẹ đứng trên đỉnh núi lạnh lùng quan sát, một con chim non không thể giang cánh, rơi thẳng xuống dưới sườn núi mà chết, 2 con khác cố gắng giang đôi cánh yếu ớt, phận gió bay lên đỉnh, ở trên đỉnh núi gần nửa tháng, Lam Nham ưng ngoại trừ huấn luyện chim non săn mồi bay lượn, không còn làm gì khác. Lý Nhược Phi đang âm thầm khó hiểu, thì sáng sớm hôm nay, chim ưng dùng miệng tha một con chim non đặt trên đỉnh núi. Giang rộng cánh chim non, móng vuốt sắc bén quắp lấy tảng đá, nặng nề nện xuống, rốt cuộc cánh chim cứng cáp lần đầu bị bẻ gãy, sau lại vỗ cánh thật mạnh, đem chim non bị gãy cánh hất xuống núi. Chim non thảm thiết kêu vang, trong không trung nỗ lực vỗ cánh, siêng vẹo thuận theo chiều gió. Đầu đập vào vách núi, rơi xuống đáy, không rõ sống chết, Lam Nham ưng bất phi sở động, đem một con chim non khác làm y như cũ. Chim non cuối cùng này sau khi bị gãy cánh, rơi xuống nửa giờ, giống như thần kỳ giang rộng 2 cánh, nhẫn nhịn đau đớn gãy cánh, lại một đường bay lên trên đỉnh. Lý Nhược Phi hoa mắt thần mê, Nhan Sung Vũ lẳng lặng nói, Lam Nham ưng sau khi gãy cánh, nếu có thể lập tức phục hồi bài huấn luyện, xương cánh mới hồi phục có thể phát triển càng khỏe mạnh hữu lực. Sau một tháng, chim ưng vẫn có thể bị bẻ cánh một lần nữa. Lam Nham ưng có thể xương bá không trung. Chính vì chúng trải qua rèn luyện thống khổ nhất, con người đen nhánh nhìn Lý Nhược Phi tựa như danh kiếm sắc bén. Nhược Phi, ta muốn nói với ngươi, mai sau khó khăn đau khổ càng nhiều. Cho dù đau đớn gãy cánh, chỉ cần còn sống, vẫn có thể tiếp tục bay lên, hơn nữa còn lợi hại hơn. Trong vô tình, thoáng cái đã qua 10 năm, cảm tình vô thanh vô tức trưởng thành trên thảo nguyên, thẩm thấu trong sinh mệnh, một năm lại một năm càng tươi tốt không ngừng. Bên tai tựa hồ có tiếng chim ưng, Lý Nhược Phi tỉnh dậy, cảm giác đang ngồi trong xe ngựa, không còn ngửi thấy mùi thơm ngát nồng nhiệt của thảo nguyên. Chắc hẳn đã qua khỏi tam quan biên cảnh chữ quốc, tiến vào cảnh nội, nếu phải đối mặt, tuyệt không trốn tránh. Lý Nhược Phi vuốt ve nanh sói trên cổ, khẽ mỉm cười. Vài ngày sau, đoàn người Phó Hoài Xuyên đã đến ngoại thành Tĩnh Phong. Xa xa chợt thấy một người cưỡi ngựa nghênh đón, tay áo bào rộng màu xám bạc, trong gió mát ngày hè mang theo cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Con ngươi trong suốt màu cho dưới ánh chiều tà nhuốm màu vàng nhạt. Ôn tình ngoạn ý, chính là Phó Hình Giản. Phó Hình Giản hỏi, đã bắt về hết rồi. Phó Hoài Xuyên cười chỉ xe ngựa phía sau, nhịn không được khẽ ho vài tiếng. Phó Hình Giản nhíu mày nói, lại bị thương, không cẩn thận như vậy. Phó Hoài Xuyên thở dài, bây giờ không giống lúc xưa. Tiểu tử Nhan Sung Vũ kia trải qua rèn luyện, nhiều nhất 3 năm nữa, đã có thể vượt qua ta. Lời nói có vài phần mang theo hàn ý, Phó Hình Giản động dung nói. Thật sao, nhân tài đương thời còn có người hơn cả ngươi? Phó Hoài Xuyên lắc đầu, Lãng Quốc trị quân hơn xa nước ta, quân dân trên dưới một lòng, chỉ sợ ngày sau ắt có đại họa. Như cố ý như vô tình chuyển đề tài, lại không nói cho Phó Hình Giản biết mình bị Lý Nhược Phi đả thương. Phó Phó Hình Giản thúc ngựa lên trước, xốc màn xe, thấy Lý Nhược Phi cuộn tròn mơ màng ngủ trong xe, trên mặt không một tia huyết sắc, giống như con thú nhỏ bị trọng thương, để lộ vẻ yếu đuối không hề phòng bị, trong lòng không khỏi cảm thấy khoái ý không sao tả được. Ngay cả con ngươi phủ sương mù cũng sáng rực lấp lánh. Lại thấy chỗ khuỷu tay hắn, ôm chặt cái hũ sứ nho nhỏ, Phó Hoài Xuyên băng tuyết thông minh, thất kinh hỏi, tiện nhân kia đã chết. Lý Nhược Phi quét mắt, đôi mắt tựa như đêm tối không chút cảm tình chăm chú nhìn hắn. Phó Hoài Giản trong lòng rét lạnh, nhịn không được lui về sau một bước, buông màn xe, tiếng vó ngựa dồn dập bỗng nhiên truyền đến, là Tạ Lưu đuổi tới. Sắc mặt hắn tiều tụy, trong mắt răng đầy tơ máu, tìm cương ngựa, xông vào trong xe hô. Sơ nhụy, Phó Hoài Xuyên lạnh lùng nói, Tạ nhị tướng quân tự ý thả chất tử, cư nhiên còn dám đến đây hô to gọi nhỏ. Tạ Lưu không hề sợ hãi, chuyện đến nước này, ta mặc cho xử trí. Sơ nhụy nhược chất nữ Lưu, xin vương gia đừng làm tổn thương nàng. Phó Hoài Xuyên chưa trả lời, chợt nghe Lý Nhược Phi nói, Tạ đại ca, ngươi qua đây. Thanh âm dù cho mỏng manh, lại khiến người không thể kháng cự. Phó Hoài Xuyên nhường đường, thờ ơ lạnh nhạt. Tạ Lưu xuống ngựa, vén màn xe, cũng không thấy Tần Sơ Nhụy, vội hỏi, Sơ Nhụy đâu? Lý Nhược Phi nâng hũ sứ trong tay, bình tĩnh nói, Sơ Nhụy đã chết, đây là cho cốt của tỷ ấy, giao lại cho ngươi. Tạ Lưu kinh hãi đau đớn, tê thanh nói, ta không tin, ngươi nói sẽ đưa nàng đến một nơi an toàn. Lý Nhược Phi lần mò chạm vào tay Tạ Lưu, đem hũ sứ ấn vào lòng hắn, thấp giọng nói, ngươi tin cũng được, không tin cũng vậy, tỷ ấy đã chết rồi. Tạ Lưu cắn răng nói, nàng chết như thế nào? Là ai hại nàng? Lý Nhược Phi rất không kiên nhẫn, không ai hại cả, là tỷ ấy tự sát. Trầm ngâm một hồi, nói, tỷ ấy bảo ta nói với ngươi, hận không tương phùng lúc chưa gà, cầu ngươi mang cho cốt tỷ ấy trở về Nam Cương, tìm một nơi sơn thanh thủy tú mà an táng, thà để ngươi nhìn tỷ ấy cơ khổ không nơi nương tựa, cũng không muốn quay về Tĩnh Phong, ở nơi đó cưới vợ sinh con, ở bên tỷ ấy. Dứt lời ngẩng đầu lên, hỏi, Tạ đại ca, ngươi đồng ý không? Tạ Lưu tâm tình đau khổ kích động, cũng không chú ý mắt Lý Nhược Phi không thể nhìn thấy, chỉ gật đầu liền thúc ngựa đi xa. Lý Nhược Phi lại giống như thấy rõ, thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì khác. Phó Hoài Xuyên đứng một bên, mỉm cười không nói. Sau đầu năm mọi chuyện đều lộn xộn, Phó Đông Bình bệnh cũ tái phát, thân thể ngày càng suy yếu. Sự vụ của Đông Liêu Tây Châu cùng 10 châu phương Bắc giao cho Thái tử xử lý, các châu phía Nam giao cho Phó Hình Giản chủ quản, càng khiến hắn bắt tay chỉnh lý thủy vận. Thái tử lúc này vô cùng khó chịu, trơ mắt nghe nói Phó Hoài Xuyên thuận lợi bắt Lý Nhược Phi trở về trọng trưởng binh quyền biên quan. Thái tử không khỏi tức giận, không kiềm được, hất tung toàn bộ tấu sớ công vụ của các châu xuống đất, loạn xạ khắp trốn. Triệu Mạnh Húc mang danh tài hoa, gần đây lại luôn nhu thuận khéo léo, thường ở trong điện hầu hạ thái tử xử lý công việc. Lúc này vội quỳ xuống to gan khuyên nhủ, điện hạ bớt giận, Từ vương gia cùng nhị vương gia thủ túc tình thâm, hai người liên thủ, ở trong triều thế lực quả thật rất lớn, nhưng thái tử cũng có thể bắt tay cùng ngũ vương gia tạo thế bàn cân. Thái tử đang sầu não, cũng không truy cứu Triệu Mạnh Húc vượt quá giới hạn nghị luận triều chính. Ngược lại nói, lão ngũ sinh mẫu xuất thân thấp kém không nói, trong triều cũng không có địa vị, cùng hắn liên thủ, chẳng phải tự hạ thấp thân phận. Triệu Mạnh Húc cười nói, theo thần thấy, ngũ vương gia xuất thân thấp, lại cưới công chúa lãng quốc, đời này không có khả năng nghĩ cách tranh giành hoàng vị. Nếu đã vậy, lời của ngũ vương gia vào tai hoàng thượng dễ dàng trở thành lời nói trung lập. Chỉ cần thái tử giao hảo với ngài ấy, có lẽ ngài ấy cũng có chỗ lợi, tương lai ở trước mặt hoàng thượng, càng có thêm chỗ dựa. Thái tử suy tư một hồi, vui vẻ nói, có đạo lý. Nhìn hắn quỳ rạp trên đất, tư thế cung kính mẫu mực, lộ vẻ hoàn toàn thần phục, không khỏi nghi ngờ nói, tại sao ngươi lại bày mưu tính kế cho ta? Triệu Mạnh Húc ngẩng gương mặt tinh xảo, trong mắt ngấn lệ trong suốt. Mạnh Húc mệnh khổ, nhị vương gia chưa từng xem là người. Ở trong tay hắn thần sống không bằng chết, may mắn được thái tử để mắt. Chỉ mong đời này dựa vào điện hạ có được một nơi an ổn. Mạnh Húc đã thấy thỏa mãn. Thái tử mỉm cười vươn tay đỡ hắn đứng dậy, lau đi nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, chỉ cần ta quân lâm thiên hạ, chắc chắn không bạc đãi ngươi. Triệu Mạnh Húc mừng rỡ, khẽ nâng đôi mắt đã nhiễm mị ý, phủ phục trong lòng thái tử. Ngón tay mềm mại không xương khiêu khích khố hạ, thái tử hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy người trong lòng hoạt sắc sinh hương, hận không thể hòa tan trên người hắn, lập tức đẩy ngã xuống đất. Hưng phấn vô cùng, y phục cũng không cởi, vội vã kéo quần hắn xuống tiến thẳng vào. Đôi chân thon dài mềm mại của Triệu Mạnh Húc gác trên vai thái tử. Mũi chân cũng kéo căng, trong đôi ngươi màu nâu che phủ một tầng nước mắt mong manh. Yêu mị liêu nhân khó nói nên lời, bỗng nhiên một hơi khẽ cắn nơi cổ thái tử, rên rỉ nói, thái tử, vài ngày nữa tiến cung buộc tội tứ vương gia tự ý thả Lý Nhược Phi. Nói với hoàng thượng, để ngài tiếp quản chất tử e rằng tứ vương gia cũng phải nhảy dựng lên. Dứt lời ha ha cười, nhất thời tấu chương vung vãi trên đất đều là xuân sắc kiểu diễm. Cách chương.